phải nở rồi. Giờ này đời con đang còn lạnh đênh, đèo cao gió lòng ngày đêm bạc ngàn, áo trần sơn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mênh mang. Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, mà này đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ mẹ biết nhờ cây vào tay anh. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, ru hồn lạc loài chơi. Chưa sang bếp hồng quay quần bên nhau, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua. Chuyện ngày xưa, mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua.